Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1584, giận điên người không đền mạng. Thanh Lâm, là ngươi, tóc tai bù xù La Tam Sinh, xuyên thấu qua mất trật tự hoa dâm sợi tóc nhận ra Thanh Lâm. Lập tức như là một đầu bị dẫm chung cái đuôi lão cẩu. Một đôi đục ngầu con mắt. Lập tức chừng được căng tròn, La Tam Sinh, dùng một loại gặp quỷ rồi đồng dạng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Phảng phất không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Năm đó một trận chiến, hắn dùng bất diệt hoàng kim thần trung đánh trúng Thanh Lâm. Cái này tiểu xúc sanh, vậy mà không có chết, mà lại Thanh Lâm không chỉ có không có chết, còn hoàn hảo không tổn hao gì trở về rồi. Trọng mới xuất hiện ở trước mặt của hắn, dưới mắt, thế cục hoàn toàn phát sinh nghịch chuyển, Thanh Lâm hoàn hảo không tổn hao gì trở về, La Tam Sinh lại trở thành cuồng linh động thiên tù nhân. Sao bị không thuộc mình ngược đãi, thật lớn như thế tương phản, lại để cho La Tam Sinh có thể nào đơn giản tiếp nhận. Tiểu tạp chủng, người rốt cuộc là như thế nào sống sót? Lão Phu rõ ràng nhớ rõ ngươi, tuy nhiên tiến vào bát hoang động thiên, lại thân thể băng diệt, linh hồn nứt vỡ mà vong, chấm ngoặc kép, La Tam Sinh phát ra thê lương kêu to, thế nhưng mà một câu nói đến một nửa, đã bị chính mình trong lòng đột nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu, cho cả kinh tròn mắt tận liệt, tiểu tạp chủng, ngươi tiến nhập bát hoang động thiên. Ta bát hoang thế giới cường giả, vậy mà chưa từng đem ngươi chém giết. Hẳn là ngươi, chấm ngoặc kép, La Tam Sinh sinh ra một loại cực kỳ không tốt chi dự cảm. Hắn không dám tiếp tục nói đi xuống. Bát hoang thế giới cường giả, chưa từng đem Thanh Lâm chém giết. Chẳng phải là ý nghĩa, Thanh Lâm phản đem bát hoang thế giới cho tàn sát hả? La Tam Sinh rất là hiểu rõ Thanh Lâm. Dùng Thanh Lâm, có thù tất báo, diễn xuất, tàn sát bát hoang động thiên sự tình, hắn tuyệt đối khả dĩ làm ra được. Thiên tôn động thiên cùng lăng khư quần đảo, đó là sống sinh sinh ví dụ. Không không không, ta bát hoang động thiên, thần hoàng vô số, thánh vực thần hoàng mỗi người cường đại, lão phu không tại, còn có bảy đại thiên chúa, ngươi không có khả năng làm ra chuyện như vậy. La Tam Sinh tuy nhiên giật mình, lại không có mất đi lý trí. Hắn rất nhanh nghĩ tới bát hoang động thiên chỉnh thể thực lực. Tuyệt không phải Thanh Lâm một cái thiên hằng thần hoàng có thể tàn sát. Hừ hừ, Thanh Lâm a hát Thanh Lâm, người nhất định là bị ta bát hoang động thiên cường giả cho sợ. Mới không thể không xám xịt trốn về cái này cuồng linh động thiên. Lão Phu nói, có phải thế không? Cái này một cái chớp mắt, La Tam Sinh lại nở nụ cười. Trên mặt của hắn, vẻ mặt đắc ý, từ khi bị trấn áp ở chỗ này, hắn mỗi ngày suy nghĩ, tự là lại để cho cuồng linh động thiên chi nhân có hại chịu thiệt. Thanh Lâm tuy nhiên không chết, nhưng nghĩ đến nhất định là tại bát hoang động thiên bị tổn thất nặng mới vừa về. Bữa này lúc lại để cho hắn có một loại nhìn có chút hả hê khoái cảm. Một đời bát hoang động thiên chi thiên chúa, La Tam Sinh ở chỗ này khi thì cười to, lại khi thì động dung, nhìn xem hắn hoàn toàn như là một cái lão phong tử. Lão điên, đồng dạng, Thanh Lâm khóe miệng, cũng là dương lên một vòng mỉm cười. Lão cái mõ, sắp chết đến nơi, còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Lại tại lúc này, yêu thiên gầm lên giận dữ lối ra. Nhanh tiếp theo liền thấy hắn lăng không huyễn hóa ra một cái cự đại thủ trường. Trùng trùng điệp điệp vung đã rơi vào La Tam Sinh trên gương mặt. Ba tương đương, thanh thúy tiếng bạt tai, nghe là như vậy chói tai. Một đời bát hoang động thiên chi thiên chúa, lại ở chỗ này bị người vẽ mặt. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Có thể là sự tình này, lại chân thật đã xảy ra. La Tam Sinh khóe miệng tràn huyết, cả người lộ ra càng thêm chật vật, bọn chuột nhát, hắn lại dùng một loại xem người chết đồng dạng ánh mắt. Hung ác chừng Yêu Thiên một mắt, đối với hắn hận, nhanh vượt qua Thanh Lâm. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra một loại ngập trời phẫn nộ. Chỉ là như thế nhìn Yêu Thiên một mắt, liền không nói thêm gì nữa. Hắc, ta cái này bảo tính tình, ngươi cái này chết tiệt lão cái mõ. Hôm nay lão tử muốn hảo hảo địa giáo huấn ngươi dừng lại. Yêu Thiên lập tức chán nản, một xắn tay áo, làm bộ muốn lần nữa ra tay với La Tam Sinh. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại ngăn cản Yêu Thiên. Người này sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, thập phần biết đạo co được giãn được đạo lý. Ngươi làm như vậy, đối với hắn không tạo được bất luận cái gì tổn thương. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn cong ngón búng ra, mấy người trước mặt hư không, lập tức xuất hiện một bức họa mặt. Cái kia trong tấm hình xuất hiện, đúng là huyền giới đại địa. Trong tấm hình, Thanh Lâm đang tại tham gia huyền giới thi đấu, đưa hắn một đường quét ngang, đạt được huyền giới thi đấu quán quân, cũng đã bị La Tứ Đạo bọn người triệu kiến. Tất cả đều kỷ lục xuống dưới. Ngu xuẩn, La Tứ Đạo, người thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Chứng kiến cái này liên tiếp hình ảnh, La Tam Sinh lập tức khó hơn nữa giữ vững bình tĩnh. Dòng binh quyết, cỡ nào trân trọng chi vật, lại bị La Tứ Đạo cho Thanh Lâm, cho bát hoang động thiên địch nhân. Đây hết thảy, lại để cho La Tam Sinh làm sao có thể đủ tiếp thủ. Kế tiếp, trong tấm hình hết thảy phát sinh biến hóa. Thanh Lâm đi tới Thiên Không Chi Thành, hình ảnh kỷ lục vô cùng kỹ càng, hoàn toàn là Thanh Lâm trí nhớ hình chiếu, đưa hắn tại Thiên Không Chi Thành làm dễ dàng sự tình tất cả đều kỷ lục xuống dưới. Của ta Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung, khi thấy Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung bị Thanh Lâm cướp lấy thời điểm, La Tam Sinh càng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung là bát hoang tổ khí, là hắn nhất dựa vào chi vật, lại bị Thanh Lâm đoạt được. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Thế nhưng mà theo hình ảnh cải biến, La Tam Sinh chợt chứng kiến, Thanh Lâm đúng là đem cái kia Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung cho dẫn để nổ rồi. Trong tấm hình, hoàn toàn trở thành một bức tận thế hình ảnh. Thiên Không Chi Thành sụp đổ, vô số tu sĩ im ắng chôn vùi, mà ngay cả chạy đến nơi đây đối phó Thanh Lâm ba đại thiên chúa, cũng là đã bị trọng thương, sinh tử không biết. Cái gì? Thiên giới đại địa hủy? Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi nói cho lão phu, đây hết thảy nhất định không thật sự, đây là ngươi thêu dệt vô cớ đi ra, đúng hay không? La Tam Sinh quả thực không thể tin được trong tấm hình hết thảy. Hắn là thiên giới chi chủ, thế nhưng mà Thiên Không Chi Thành trụy lạc, thiên giới đại lục bị hủy, hắn lại hoàn toàn không biết. Cái kia nguyên một đám chết đi tu sĩ đều là con dân của hắn, cái kia mọi chỗ hủy diệt thánh địa đều là tâm huyết của hắn. Hết thảy đều đã như ảo ảnh trong mơ, toàn bộ hủy diệt, mà cái này sở hữu tất cả đều là bái Thanh Lâm ban tặng. Thằng nhãi danh, lão phu cả đời này tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa, chấm ngoặc kép, La Tam Sinh khàn giọng giống to. Thế nhưng mà tiếng hô vừa mới phát ra một nửa, đã bị tức giận đến hoa một ngụm lớn máu tươi phun ra, cả người lộ ra càng phát ra chật vật. Thế nhưng mà trong tấm hình hết thảy còn chưa từng chấm dứt. Kế tiếp, Thanh Lâm lần lượt hủy diệt mặt khác tất cả đại thế giới hình ảnh lục tục xuất hiện, lập tức lại để cho La Tam Sinh khí thân thể cùng linh hồn đều là không bị khống chế run rẩy. Thanh Lâm thằng nhãi danh, lão phu nhất định phải ngủ ngươi ra, đạp ngươi thịt, ẩm ngươi huyết, cho ngươi vì chính mình sở tác một trong cát, trả giá thật nhiều. Chấm ngoặc kép, La Tam Sinh lại là giống to, hận không thể đem Thanh Lâm ăn sống nuốt tươi. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng bộ dạng. Hắn nhìn về phía Yêu Thiên, ha ha cười mở miệng nói, thấy được sao, đối đãi tam sinh thiên chúa, nên làm như thế, giận điên người không đền mạng, cho hắn biết, cái gì gọi là đau nhức. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tuy nhiên là ở cười, nhưng là ngữ khí của hắn, nhưng lại lạnh như vậy. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.